Chương 3968, phong bạo sẽ đột kích. Huyền Long các vị lão giả kia, trên thực tế là một vị chấp sự, quyền lợi gần với Huyền Long các chủ, cùng tam đại trưởng lão. Bình thường đại bộ phận sự tình, hắn đều có thể làm chủ, nhưng Huyền Long đấu giá hội loại chuyện lớn này, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương, dù sao đây chính là bọn hắn Huyền Long các chiêu bài. Chỉ có Huyền Long các chủ, mới có thể khâm định phòng khách quý cho người khác, dù là tam đại trưởng lão đều không được. Phương Thần có tài lực, đã đạt đến thần sắc phòng khách quý tiêu chuẩn, nhưng là phòng khách quý có hạn, nhất định phải báo cáo, sau đó đi qua phê duyệt mới có thể. Tại Phương Thần rời đi sau đó không lâu, Bạch chấp sự liền đi tới Huyền Long các tầng cao nhất trong lầu các. Huyền Long các chủ cùng tam đại trưởng lão, chính đang thương nghị 3 ngày sau Huyền Long đấu giá hội chuyện quan trọng nghi. Đại trưởng lão, cái này mấy ngày, các đại thế lực người, đều sẽ dần dần đến. Ngươi phụ trách tiếp đại những cái kia cự đầu nhân vật. Huyền Long các chủ nói. Đại trưởng lão gật đầu nói, yên tâm đi các chủ, Huyền Long đấu giá hội, chúng ta đã tổ chức qua vô số lần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Huyền Long các chủ gật đầu, mà nối nghiệp tục phân phó nhiệm vụ, nhị trưởng lão, ngươi phụ trách tiếp đãi phòng khách quý, sau đó ta sẽ đem phòng khách quý danh sách, cho ngươi một phần. Còn như tam trưởng lão nhiệm vụ, thì là giữ gìn Huyền Long đấu giá hội trật tự, một khi phát hiện có người quấy rối, ngay tại chỗ xử quyết. Đương nhiên, tình huống bình thường tới nói, gần như không người nào dám tại Huyền Long trong phòng đấu giá quấy rối, bất quá để phòng vạn nhất, dù sao bảo vật có đôi khi sẽ cho người bọn họ mất lý trí. Các chủ, chúng ta tổng cộng có 9 cái phòng khách quý, bây giờ đã dự định ra ngoài 8 cái, còn lại một cái kia, có thể hay không để cho ta tới đối ngoại dự định nói chuyện chính là nhị trưởng lão. Hắn chủ yếu phụ trách liền là tiếp đai phòng khách quý, rất nhiều người đều muốn cầu cảnh hắn, muốn có được cao y củ ổ y củ nở dê phòng khách quý. Một khi cờ âm mở tới cao y củ nở dê phòng khách quý quyền sử dụng, hắn liền có thể theo rất nhiều muốn cầu cảnh hắn người bên trong, đạt được một chút chỗ tốt. Huyền Long các chủ tự nhiên cũng hiểu biết nhị trưởng lao tiểu tâm tư, nhưng không có tổn hại đến Huyền Long các lợi ích, hắn không có so đo, vung tay lên. Trực tiếp làm ra quyết định. Bất quá, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Bạch chấp sự thở hồng hộc đi đến. Các chủ, ta chỗ này có một vị khách quý, hắn muốn xin cao y củ ổ y củ nở dê phòng khách quý, khẩn cầu các chủ phê chuẩn. Bạch chấp sự nghe được phòng khách quý chỉ còn lại cao y củ ổ y củ nở dê thời điểm, có chút nóng nảy. Hắn đã đáp ứng Phương Thần, nếu là không cách nào làm được lời nói, hắn có chút khó làm. Bạch chấp sự. Các chủ đã vừa mới đem cao y củ ổ y củ nở dê phòng khách quý quyền sử dụng cho ta, thật có lỗi, ta chỗ này củ nở dê có rất nhiều người xin. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, tuy nói hắn nơi này có rất nhiều người muốn có được phòng khách quý, nhưng bọn hắn đều không có đạt tới phòng khách quý phê duyệt tiêu chuẩn, chỉ có thể xin giúp đỡ nhị trưởng lão. Bạch chấp sự không để ý đến nhị trưởng lão, đối Huyền Long các chủ, ôn quyền nói, các chủ, ta chỗ này khách nhân. Tài lực phi thường hùng hậu, ta hoài nghi hắn là nào đó ẩn thế đại tộc người, hắn tuyệt đối có tư cách chiếm cứ một cái phòng khách quý. Sau đó, Bạch chấp sự đem chuyện mới vừa phát sinh, toàn bộ cáo chi Huyền Long các chủ. Cái sau nghe xong, hít một hơi lãnh khí, chồng chất như núi thánh cấp binh khí người trẻ tuổi này, đến cùng lai lịch gì ngươi không biết hắn sao Huyền Long các chủ hỏi. Bạch chấp sự lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua hắn, cho nên mới suy đoán. Hắn là ẩn thế đại tộc người, bằng không mà nói, tại sao có thể có nhiều như vậy thánh cấp binh khí? Cho dù, những cái kia thánh cấp trong binh khí, có rất lớn một phần, đều là không trọn vẹn tổn hại, nhưng chỉ là trong binh khí ẩn chứa loại kia sát khí, nhìn xem tiểu rất không bình thường. Bạch chấp sự, ngươi cho là chúng ta đều là đồ đần sao nhị trưởng lao bác bỏ nói, cho dù là đại tuyết sơn, thái huyền giáo loại kia thế lực lớn, đều không bỏ ra nổi chồng chất như núi thánh cấp binh khí. Chỉ là một cái tuổi trẻ võ giả, làm sao có thể có được vì từ trong tay của ta cướp đoạt cái này phòng khách quý sử dụng danh lạch. Bạch chấp sự ngươi thật sự là không chỗ không cần ai nhị trưởng lao cho rằng, bạch chấp sự cố ý cùng hắn tranh đoạt. Tại lợi ích trước mặt, hắn làm sao có thể nhượng bộ bạch chấp sự. Huyền Long các chủ trầm ngâm, ngươi cũng đã biết, như lời ngươi nói, ý vị như thế nào như bạch chấp sự lời nói là thật, như vậy lai lịch của người nọ, cũng không nhỏ. Tuyệt đối có tư cách chiếm dụng một cái phòng khách quý. Nhưng nếu như hắn nói là giả, chẳng những quét Huyền Long các mặt mũi, càng là đắc tội rất nhiều cường giả, Huyền Long các chủ QNZ tại cân nhắc. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão không nói, bọn hắn không muốn lẫn vào nhị trưởng lão cùng bạch chấp sự đấu tranh bên trong. Các chủ, ta dùng tính mệnh đảm bảo, trước đó lời nói, đều là thật, mà lại, ta QNZ nguyện ý gánh chịu chuyện này tạo thành hết thể hậu quả. Bạch chấp sự chém đinh chặt sắt nói. Huyền Long các chủ hít mắt, nhìn chăm chú lên bạch chấp sự. Nói đều nói đến phân thượng này, tiếp tục tranh luận tiếp, cũng không có cái gì ý nghĩa. Tốt, hi vo nở dê ngươi nhớ kỹ đã nói, ta không hi vo nở dê lần hội đấu giá này bên trên, xuất hiện bất kỳ sai lầm. Huyền Long các chủ nghiêm nghị nói, bằng không mà nói, ngươi đưa đầu tới gặp ta. Đa tạ các chủ. Bạch chấp sự đại hỉ, ôm quyền nói tạ. Các chủ nhị trưởng lão còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng Huyền Long các chủ phất tay, hắn lớn há mồm, cuối cùng hất lên ống tay áo, rời đi tầng cao nhất lầu các. Đạt được cao ý của OIQNZ phòng khách quý bạch chấp sự, lúc này đem tin tức cáo chi phương thần, cái sau tạm thời ở tại trong một ngôi tử lâu, chờ đợi 3 ngày sau đấu giá hội. Hy vọng NZ, đấu giá hội bên trên, có thế có thứ ta muốn đi. Phương thần khẽ nói, tham gia xong đấu giá hội về sau, hắn liền sẽ tiếp tục xuất phát, tiến về Thái Huyền giáo nơi ở, tìm tơ ý thư sinh, điều tra rõ cách sát lệnh chi mê. Nhưng mà, hắn không biết là, thư sinh đã theo Thái Huyền giáo các nơi tình báo, đạt được hắn đại khái vị trí. Đại ca, ta đã liên hệ tốt giúp đỡ, người bên kia như thế nào? Khôi Thiên Hậu hỏi. Căn cứ tình báo biểu hiện, người kia tựa hồ một đường hướng bắc, hướng phía chúng ta Thái Huyền giáo phương hướng tới. Thư sinh trầm ngâm, khoảng cách biên giới gần nhất chính là Huyền Long Thành, mà gần nhất Huyền Long Thành tựa hồ có một trận siêu cấp đấu giá hội muốn cử hành, hắn có lẽ sẽ tham gia. Đoán đồng thời, thư sinh QNZ sai phái ra rất nhiều mật thám, tại Huyền Long trong thành, trắng trợn tìm kiếm phương thần tung tích. Hừ, vô luận ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều sẽ giết ngươi. Tốt, ta để các huynh đệ đi trước Huyền Long thành chờ lấy, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp trấn áp. Khôi Thiên Hậu đạo, hắn đối phương thần hận ý, cũng là đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Nếu có thể... Hắn hy vọng NZ có thể tự tay kết thúc cái kia từng nhục nhã qua hắn tính mạng con người. Hết thể tựa hồ cũng tại ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Huyền Long Thành càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều ngoại lai cường giả, mộ danh mà đến, tham gia Huyền Long đấu giá hội. Mỗi một khóa Huyền Long đấu giá hội, đều sẽ hấp dẫn vô số cường giả, gây nên rất lớn oanh động. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, một trận phong bạo ngay tại quét sạch Huyền Long Thành.